20 do Thủy Đại được viên thông. Ngài Nguyệt Quang đồng tử đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật rằng: tôi nhớ hàng xa kiếp trước có Đức Phật ra đời hiểu Thủy Thiên. Thủy Thiên Như Lai dạy các Bồ Tát nên quán về nước để nhập Tám Ma Đề. Phật dạy quán tánh nước không gì lấn cướp làm cho mất hẳn được. Từ nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước tiểu, nước tân dịch trong châu thân đều quán một tánh nước đồng nhau. Tánh nước trong tự thân cùng tánh nước các bể, hương thủy phù trần, vương sát của thế giới bên ngoài đồng nhau không sai khác. Lúc tôi thành tựu pháp thủy quán này, tôi chỉ thấy được tánh đồng của nước mà chưa thấy được thân không. Hồi bấy giờ tôi là một tỳ kheo tọa thiền trong một tịnh thất, có người đệ tử trong cửa sổ nhìn vào thấy toàn là nước. Vì nhỏ dại, nó liền lấy một miếng ngói ném vào rồi tự bỏ đi. Khi xuất định, tôi thấy tim đau một cách lạ thường. Truy nguyên ra duyên cớ, tôi bảo người đệ tử: khi tôi nhập định, trông thấy nước trong thất thì hãy vào nhặt miếng ngói mà người đã ném ra ấy. Quả thật khi xuất định, tôi không còn đau đớn nữa. Qua vô lượng kiếp sau, tôi được gặp vô lượng Phật nhưng chưa chứng ngộ. Mãi đến thời Sơn Hải Huệ Tự Tại Thống Vương Như Lai thì tôi mới chứng được không thân. Bây giờ tôi thấy rõ nước trong tự thân cùng với nước bể hương thủy trong mười phương thế giới đồng một tánh chân không, không sai khác. Ở trước Phật Sơn Hải Huệ Tự Tại, tôi được hiểu là đồng chân giữ vào hàng Bồ Tát. Nay Phật hỏi nguyên nhân được viên thông, xin thưa: do tôi quán tánh nước dung thông mà được vô sanh nhẫn. Đối với tôi, pháp thủy quán là ưu việt nhất. 21 do Phong Đại được viên thông. Ngài Lưu Ly Quang Pháp Vương Tử đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật: tôi nhớ lại hằng xa kiếp trước có Phật ra đời hiểu là Vô Lượng Thanh. Phật khai thị cho các Bồ Tát về bản giác diệu minh, dạy các Bồ Tát quán thế giới và chúng sanh đều do sự vận động của sức gió vọng duyên chuyển biến mà hình thành. Riêng tôi lúc bấy giờ, tôi quán không gian an lập, quán thời gian trôi đi mãi, quán thân khi động khi dừng, quán tâm niệm trước diệt niệm sau sanh. Tất cả những chuyển động biến diệt tôi thấy không hai không khác. Tôi nhận thức rõ ràng tánh của các thứ động, đến không chỗ từ, đi không chỗ tới. Tất cả chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới có trong pháp giới mười phương do sức gió vọng duyên mà hình thành, mà sanh hoạt với nhau trong tánh bản giác diệu minh, chân tâm minh diệu. Giống như hàng vạn mũi mòng trong một cái đồ đựng, kêu vo vo rầm rĩ, ào ào rối rít với nhau. Tôi quán sát tư duy như vậy, không bao lâu tôi được vô sanh pháp nhẫn làm vị pháp vương tử. Nay Phật hỏi viên thông, xin thưa: do tôi quán tánh phong đại đi không chỗ từ đến không chỗ tới mà tỏ ngộ tâm bồ đề, đối với tôi thì quán phong đại là đệ nhất. 22 do không đại được viên thông. Ngài hư không tạng bồ tát đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật: tôi nhớ lại tôi cùng Như Lai đồng chứng được vô biên thân hồi thời Phật định quán. Lúc đó tay tôi cầm bốn đại bảo châu chiếu sáng cõi Phật mười phương như số vi trần đều hóa thành hư không. Bấy giờ tâm tôi sáng suốt thành trí đại viên cảnh. Tôi quán sát khắp phù trần hương sắc cùng tột hư không, nhập vào thân tôi và hư không không ngăn ngại gì nhau. Do vậy tôi khéo vận dụng hài hòa vào cõi nước vi trần làm Phật sự được thuận lợi lớn lao. Sức thần to lớn đó do tôi quán sát tứ đại không có chỗ sở y. Do vọng tưởng mà thấy có diệt có sanh, hư không không hai, cõi Phật vốn đồng. Do tôi phát minh được tánh đồng mà chứng được vô sanh pháp nhẫn. Nay Phật hỏi nhân duyên nào được viên thông, xin thưa: do tôi quán chiếu hư không vô biên mà thể nhập Tam Ma Đề là phương tiện ưu việt nhất. 23 do thức đại được viên thông. Ngài Di Lặc Bồ Tát đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật: Tôi nhớ lại vi trần kiếp trước có Đức Phật hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, tôi được theo Phật xuất gia, nhưng tâm còn trọng hư danh thế gian, ưa giao du với các hàng vọng tộc. Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh dạy tôi tu tập định, duy tâm thức, và tôi được nhập tám ma đề. Trải hàng xa số kiếp đến nay, tôi sử dụng tam muội ấy, phụng sự hàng xa chư Phật, tâm cầu danh được diệt hết. Đến thời Phật Nhiên Đăng ra đời, tôi mới chứng được tam muội thức tâm diệu viên vô thượng. Bây giờ tôi quán thấy cõi nước của chư Như Lai tột bờ mẻ hư không, tịnh uế có không đều do thức tâm biến hiện. Bạch Thế Tôn, do tôi tỏ ngộ duy tâm thức, thức tánh của tôi xuất hiện vô lượng Như Lai, và hiện nay được Phật thọ ký, tôi sẽ được bổ xứ thành Phật ở cõi Ta Bà sau này. Nay Phật hỏi nguyên nhân viên thông, xin thưa, tôi quán mười phương đều duy thức, thức tâm tròn sáng thì xa lìa tánh biến kế. Nhận thức đúng thực thể của tánh y tha khởi thì chứng nhập tánh viên thành thật, được vô sanh nhẫn. Đối với tôi đó là pháp quán ưu việt nhất. 24. Do kiến lại được viên thông. Ngài Đại Thế Chí Pháp Vương Tử cùng với 52 vị Bồ Tát đồng tu một pháp môn, cùng đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật. Tôi nhớ hằng xa kiếp trước có Đức Phật ra đời hiểu vô lượng quang. Thời đó có 12 Đức Phật ra đời trong một kiếp. Đức Phật sau hết hiểu là siêu nhật nguyệt quang, dạy cho tôi phép niệm Phật tam muội, rằng thập phương Như Lai thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu con cũng đồng nhớ mẹ như mẹ nhớ con thì đời đời mẹ con không xa cách. Tâm chúng sanh nhớ tưởng Phật thì tâm ấy là Phật, nhất định thấy Phật, không cần phương tiện nào khác. Ví như người úp hương thì toàn thân thể sẽ thành thốm, ấy gọi là hương quang trang nghiêm. Chính tôi nhờ niệm Phật mà được vô sanh nhẫn, nay ở cõi Ta Bà. Tôi nguyện hướng dẫn người niệm Phật để có được tịnh độ. Phật hỏi nhân duyên nào được viên thông, xin thưa, tôi thu nhiếp tất cả sáu căn không vọng niệm, do chánh niệm tương tục mà được tám ma đề. Đối với tôi đấy là pháp môn thù thắng nhất. Trực chỉ đại có nghĩa là bao trùm phổ biến khắp không gian và thời gian, địa thủy hỏa phong không kiến thức. Phật học gọi đó là thất đại, vì bảy thứ này phổ biến không chỗ nào không có. Không gian, thời gian hàm tàng thất đại, không dư không thiếu. Nói cách khác, tự thể không gian, thời gian là thất đại ấy. Nếu tách bỏ thất đại ra, không thể có khái niệm không gian và thời gian. Do thất đại mà khái niệm không gian và thời gian được cụ thể hóa, được hình thành. Thất đại là nguyên nhân trực tiếp của hiện tượng vạn hữu, duyên khởi sanh ra hiện tượng vạn hữu. Tuy nhiên nó chưa phải là một đơn vị thực thể cố định bất di bất dịch. Một yếu tố đầu tiên của hiện tượng vạn hữu nào, theo Phật học, không có một sự vật nào có một thực thể cố định bất di bất dịch của tự nó. Không có một sự vật nào sanh ra mà không kết hợp tương quan với những yếu tố khác. Chỉ len đang thành chiếc áo len, nhưng chỉ len không phải là yếu tố đầu tiên của chiếc áo len ấy. Địa thủy hỏa phong không kiến thức là những hình thái của chủng tử được biểu hiện rõ nét hơn trong Như Lai tàng bản thể mà thôi. Nếu hòa hợp bởi năm đại, địa thủy hỏa phong và không là đủ yếu tố duyên khởi ra núi sông, đất liền, cây cỏ trong vũ trụ. Nếu hòa hợp đủ bảy đại thì sẽ duyên khởi sanh ra những loại chúng sanh có tri giác trong vũ trụ. Trong các loại hữu tình có giác trí, con người là ưu việt nhất. Núi sông đất liền có cây hoa lá gọi là khí thế gian, hoặc cũng gọi là vô tình chúng sanh. Những loài có tri giác gọi là chánh báo thế gian, cũng gọi là hữu tình chúng sanh. Nhìn bên khí thế gian để tìm hiểu nguyên ủy của hiện tượng vạn hữu, người ta gọi đó là vũ trụ quan. Nhìn bên hữu tình thế gian để tìm hiểu nguồn gốc nguyên thủy của con người, người ta gọi đó là nhân sanh quan. Qua giáo lý đoạn kinh Thủ Lăng Nghiêm này, ta thấy vũ trụ nhân sanh đồng một bản thể. Như Lai tàng bản thể duyên sanh hiện tượng vãn hữu như nước duyên khởi sóng mòi bọt bong bóng vậy. Với cái nhìn của người đạt đạo, nhận thức rõ chân lý của hiện tượng vạn pháp qua quy luật tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, người ta tự tại an nhiên thoải mái cả trong vấn đề sống chết. Trường Không Tốn Sử Sống Phi Cốc, Cử Hải Hà Phòng Nhất Điểm Âu, Tuệ Trung Thượng Sĩ Một Thiền Sứ Việt Nam Đời Trần, quan niệm sự sống chết dễ dàng, không chút sợ sệt lo âu như vậy. Tạm dịch hai câu thơ đó như sau: cổ xe ảo ảnh trong không, có ai thăm đắm nặng lòng ước ao, mặt hồ sóng bọt lão sao, có ai đau khổ bọt tan sóng bình. Do con người nhận thức sai lầm vãn hữu, đánh giá quá thấp hoặc quá cao, sự sai lầm đó phủ lên hiện tượng vãn hữu lớp sương mù biến kế chấp, làm cho con người không nhận được thực chất ý thái duyên của hiện tượng vãn hữu. Do đó càng không thể biết được nguồn gốc thanh tịnh bản nhiên của viên thành thật trong bản thể như lai tàng. Do đó vọng sanh quan niệm sanh, diệt, hữu, vô, đoạn, thường, khứ, lai, loạn khởi. Các Bồ Tát ngược dòng quán chiếu, thấy rõ sự thật ý ta, dùng đuốc trí tuệ rọi tan sương mù biến kế, nhẫn chân cái thật tánh viên thành của thất đại. Thì ra địa thủy hỏa phong không kiến thức vốn là chân không thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới, không có một pháp nào mang theo, đem đến cho ai một mảy may vương víu một tí tỷ phiền não khổ đau nào. Do vậy 25 vị thánh đệ tử dựa trên căn trần thức và thất đại đều chứng được quả giải thoát viên thông. Chương thứ 6: do nhĩ căn được viên thông. Bồ Tát Quán Thế Âm trần thuật pháp tu chứng của mình. Khi bấy giờ Bồ Tát Quán Thế Âm đứng dậy cung kính chắp tay thưa bạch Thế Tôn: tôi nhớ hằng hà xa kiếp trước, có Đức Phật ra đời hiểu là Quán Thế Âm và tôi đã phát Bồ Đề Tâm thời ấy. Đức Phật Quán Thế Âm dạy tôi phương pháp nghe, suy nghĩ và tu để được thể nhập Tam Ma Đề, chánh định. Bạch Thế Tôn, trước hết tôi sử dụng tánh nghe, nghe động và nghe tỉnh, rồi tôi xóa đi ý niệm động tỉnh ấy. Từ đó sức tịch tỉnh tăng dần, tôi dứt được năng văn và sở văn. Sức tịch tỉnh không dừng ở đó, bấy giờ giác tánh tôi lại hiển hiện ra. Tôi tiếp tục tư duy, dù là giác tánh nhưng tánh năng giác sở giác hãy còn. Tôi bèn xóa đi về ý niệm giác. Bây giờ tâm tánh tôi rỗng rang lặng lẽ như hư không. Tôi lại diệt đi cái giác tri như hư không ấy. Cuối cùng tôi diệt cả cái khái niệm diệt. Khi tôi diệt hết khái niệm vi tế về diệt sanh sanh diệt, bỗng dưng tôi nhận thấy toàn thể pháp giới trong mười phương chỉ còn là cảnh giới bất nhị tịch diệt hiện tiền. Tâm tánh của tôi viên mãn khắp giáp mười phương vượt hẳn tầm nhận thức thường tình của thế gian. Tôi được hai món thù thắng, một là tâm tôi hợp với bản giác nhiễm màu của mười phương Như Lai, đồng một từ tâm hướng hạ cứu độ chúng sanh. Hai là hợp với tâm của lục đạo chúng sanh trong mười phương, đồng một bí tâm hướng thượng cầu vô thượng Bồ Đề. Do từ tâm Bồ Tát Quán Thế Âm hiện 32 ứng thần. Bạch Thế Tôn, do tôi cúng dường Quán Thế Âm Như Lai được Phật truyền thụ cho tôi như huyễn văn huân, văn tu kim cang tam muội, nên thân tôi thành tựu 32 ứng thân vào các cõi nước. Bạch Thế Tôn, thứ nhất, nếu các Bồ Tát vào Tam Ma Đề tiến tu pháp vô lậu, thắng giải viên mãn, tôi hiển thân Phật vì họ mà thuyết pháp khiến cho họ được giải thoát. Thứ hai, nếu các hàng hữu học tu pháp tịch tỉnh diệu minh viên mãn, tôi hiển thân độc giác vì họ mà thuyết pháp. Thứ ba, nếu các hàng hữu học đoạn 12 nhân duyên phát ra thắng tánh viên mãn, tôi hiện thân duyên giác vì họ mà thuyết pháp. Thứ tư, nếu các hàng hữu học được pháp không của tứ đế, tu đạo đế, thể nhập diệt đế, thắng tánh viên mãn, tôi hiện thân thanh văn vì họ mà thuyết pháp. Thứ năm, nếu chúng sanh muốn tâm tỏ ngộ, không vướng vào ngũ dục, muốn thân được thanh tịnh, tôi hiện thân phạm vương vì họ mà thuyết pháp. Thứ sáu, nếu chúng sanh muốn làm thiên thủ thống lãnh chư thiên, tôi hiện thân đế thích vì họ mà thuyết pháp. Thứ bảy, nếu chúng sanh muốn thân được tự tại dạo khắp mười phương, tôi hiện thân tự tại thiên vì họ mà thuyết pháp. Thứ tám, Nếu chúng sanh muốn thân được tự tại, bay đi trên hư không, tôi hiện thân đại tự tại thiên vị họ mà thuyết pháp. Thứ 9. Nếu chúng sanh thích thống lãnh quỷ thần cứu quốc hộ dân, tôi hiện thân thiên đại tướng quân vì họ mà thuyết pháp. 10. Nếu chúng sanh muốn thống lãnh quỷ thần cứu giúp cõi nước, tôi hiện thân thiên đại tướng quân vì họ mà thuyết pháp. 11. Nếu các chúng sanh muốn sanh ở thiên cung, tôi hiện thân thái tử con tứ thiên vương vì họ mà thuyết pháp. 12. Nếu chúng sanh muốn làm vua cõi người, tôi hiện thân vua vì họ mà thuyết pháp. 13. Nếu các chúng sanh muốn làm chủ gia đình danh tiếng, thế gian kính nhường, tôi hiện thân trưởng giả vì họ mà thuyết pháp. 14. Nếu các chúng sanh thích luận lời hay, giữ mình trong sạch, tôi hiện thân cư sĩ vì họ mà thuyết pháp. 15. Nếu các chúng sanh muốn kinh ban tế thế, tôi hiện thân tế quan vì họ mà thuyết pháp. 16. Nếu các chúng sanh thích chú thuật toán số, thủ nhiếp nhân tâm, tôi hiện thân bà la môn vì họ mà thuyết pháp. Nếu các thiện nam muốn xuất gia tu học, tôi hiện thân tỳ khưu vì họ mà thuyết pháp. Nếu có người tín nữ muốn xuất gia, tôi hiện thân tỳ khưu ni vì họ mà thuyết pháp. 19. Nếu có người thiện nam muốn giữ giới tu hành, tôi hiện thân u bà tắc vì họ mà thuyết pháp. 20. Nếu có người tín nữ muốn thọ năm giới tập tu, tôi hiện thân u bà di vì họ mà thuyết pháp. 21. Nếu có người nữ tích đường chánh trị phụ quốc an bang, tôi hiện thân là mệnh phụ phu nhân thân nữ chúa vì họ mà thuyết pháp. 22. Nếu chúng sanh năm căn chưa ô nhiễm, tôi hiện thân đồng nam vì họ mà thuyết pháp. 23. Nếu có người nữ thích thân xử nữ, tôi hiện thân là đồng nữ vì họ mà thuyết pháp. 24. Nếu có hàng chư thiên muốn ra khỏi loài trời, tôi hiện thân chư thiên vì họ mà thuyết pháp. 25. Nếu có rồng muốn ra khỏi loài rồng, tôi hiện thân rồng vì họ mà thuyết pháp. 26. Nếu có dược xoa muốn ra khỏi loài mình, tôi hiện thân dược xoa vì họ mà thuyết pháp. 27. Nếu có càng thác bà muốn thoát khỏi loài mình, tôi hiện thân càng thác bà vì họ mà thuyết pháp. 28. Nếu có Atula muốn ra khỏi loài mình, tôi hiện thân Atula vì họ mà thuyết pháp. 29. Nếu có Khẩn Nala muốn thoát khỏi loài mình, tôi hiện thân Khẩn Nala vì họ mà thuyết pháp. 30. Nếu có Ma Hầu La Già muốn thoát khỏi loài mình, tôi hiện thân Ma Hầu La Già vì họ mà thuyết pháp. 31. Nếu có chúng sanh thích làm người, tôi hiện thân người vì họ mà thuyết pháp. 32. Nếu có loài phi nhân hoặc có hình hoặc không hình, hoặc có tưởng hoặc không tưởng, muốn thoát khỏi loài mình, tôi hiện thân như họ vì họ mà thuyết pháp. Đó là 32 ứng thân nhiễm màu có thể hiện vào các cõi nước trong mười phương, do kết quả của văn huân văn tu tâm mỗi mà thành tựu sức nhiễm màu vô tác như vậy. Trực chỉ. Ở đoạn kinh trước, Phật giảng hỏi đại chúng về nguyên nhân của sự đạt đạo được viên thông. Thứ lớp trước sau có 25 vị thánh đệ tử, mỗi người đều trình bày cái nguyên nhân chứng đắc của mình. Như chúng ta đã biết, sáu căn, sáu trần, sáu thức và bảy đại đều là dữ kiện tạo nên thánh quả chứng đắc viên thông. Nhĩ căn viên thông lẽ ra phải được theo thứ lớp mà trình bày ở trong nhóm người dựa trên sáu căn được viên thông ở đoạn kinh trước. Nhưng ở đây trái lại, nhĩ căn viên thông được Bồ Tát Quán Âm trình bày sau rốt. Đó không phải là một sự kiện bình thường, càng không nên hiểu đó là sự ngẫu nhiên hay do sơ sót. mà đó là tánh chất trọng đại của nhị căn, ta sẽ thấy rõ ở đoạn kinh sau. Hằng hà xa số kiếp trước có Phật ra đời hiểu là Quán Thế Âm, đến thời Phật Thích Ca lại có Bồ Tát cùng hiểu Quán Thế Âm. Điều này nhằm dạy cho mọi người đệ tử Phật phải hiểu rằng cũng là nhĩ căn năng văn, cũng là âm trần sở văn, mà người sử dụng khác nhau thì hiệu quả giải thoát giác ngộ cũng khác nhau. Quán là trí quán niệm của con người, âm là đối tượng nghe, là thanh trần đó. Niệm quán âm là chỉ cho lúc trí năng quán và âm văn sở quán chưa được thường xuyên liên tục. Khi con người vận dụng trí năng quán và âm văn sở quán không gián đoạn, chính lúc đó là Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân trong ta, thuyết pháp cho ta nghe rồi đó. Kinh nói, Bồ Tát hiện 32 ứng thân vào các cõi nước khắp mười phương, thuyết pháp cho chúng sanh theo sở thích, đáp ứng theo yêu cầu của họ. Sự kiện này phải được hiểu rằng, tất cả chúng sanh trừ ba hạng người ác nghiệp cực trọng ở loài địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, còn lại tất cả mọi hạng người từ phàm phu đến thánh vị đều có thể được Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân cứu độ. Nói một cách khác là những bậc thượng căn phát tâm tu hành cầu thành Phật quả, cho đến những người hạ trí, nhân và phi nhân đều có khả năng quán niệm về âm văn để được có an lành, tự tại giải thoát và giác ngộ theo khả năng trình độ của chính bản thân mình. Nếu có ít nhiều thiền định tư duy, nếu biết dụng ý lắng nghe người, ta có thể nghe trong mọi nơi chốn, mọi trường hợp những âm văn thanh tịnh giải thoát. Âm văn đó nghe được nhiều hay ít là do ta vận dụng quán trí của ta, nó liên tục được ít hay nhiều. Cho nên kinh nói, Quán Thế Âm hiện thân thuyết pháp cho chúng sinh bằng vô tác diệu lực, nghĩa là bằng sức màu nhiệm không có làm. Nói hiện thân nhưng kỳ thực chẳng tốn sức thần biến hóa hiện ra thân. Nói thuyết pháp kỳ thực chẳng tốn một tí hơi và một âm thanh nào vang dội. Quán Thế Âm hiện thân bằng chính bản thân của mọi người. Quán Thế Âm thuyết pháp bằng chính âm thanh thanh tịnh trong lòng trong sáng của mọi người. Khi người đó biết sử dụng tánh nghe, Quán Thế Âm là diệu âm, Quán Thế Âm là phạm âm, Quán Thế Âm là hải triều âm, và Quán Thế Âm còn là âm thanh vượt hơn những âm thanh của thế gian thường nghe và xưng gọi ấy nữa. Quán Thế Âm là thánh của thanh tịnh, của giải thoát và giác ngộ. Vì tánh quan trọng tàng ẩn một chân lý thẩm sâu, nên đặt cách để vấn đề nhĩ căn viên thông của Bồ Tát Quán Thế Âm rốt sao 25 vị thánh. Do bi tâm Bồ Tát Quán Thế Âm thành tựu 14 đức vô ủy thị. Thế Tôn, do vô tác diệu lực văn huân văn tu kim cang tam muội, cho nên tôi và tất cả lục đạo chúng sanh trong mười phương ba đời cùng có một bi tâm hướng thượng, cho nên tôi và tất cả chúng sanh thành tựu được 14 thứ công đức vô ý. 1. Tôi không quán âm thanh đối tượng, mà tôi quán cái tâm năng quán của mình, khiến cho chúng sanh khổ não trong mười phương quán âm thanh như vậy thì được giải thoát. 2. Tôi xoay tri kiến của mình soi rọi nội tâm, khiến chúng sanh dù vào trong lửa mà lửa không đốt cháy. 3. Tôi quán tánh nghe xoay vào nội tâm, khiến chúng sanh dù có bị nước to cuốn đi mà không hề bị chìm đắm. 4. Tôi đoạn diệt hết vọng tưởng, không còn tâm sát hại, khiến chúng sanh dù phải vào trong cõi nước của quỷ, quỷ cũng không hại được. 5. Tôi huân tập cái tánh nghe, nghe vào tự tánh, tánh thấy, tánh ngửi, tánh nếm, tánh xúc, biết cũng như vậy, khiến chúng sinh đang bị hại dao mát, vũ khí gãy rơi từng khúc chẳng xúc phạm được. 6. Tánh nghe tôi huân tập đến độ tinh thuần, sáng suốt khắp trùm pháp giới, tất cả những gì đen tối không tồn tại được, khiến cho chúng sinh dù ở gần bên với ác quỷ, dược xoa, cu bàn trà, Tỳ xá xà, phủ đơn na vân vân, mà chúng không nhìn thấy được. 7. Tánh năng văn tôi quán xoay vào thanh trần đối tượng tiêu vong, khiến chúng sanh xa tránh tất cả gông cùm xiềng xích không vương chạm đến thân. 8. Tôi diệt âm thanh đối tượng, tánh nghe viên mãn sanh xích từ cùng khắp, khiến chúng sanh đi qua đường hiểm mà giặc cướp không thể cướp được. 9. Do tôi huân tập tánh nghe được âm thanh tịnh, tách khỏi trần tướng, sắc thanh không cám dỗ được, khiến cho những chúng sanh đa dâm xa lìa được lòng tham dục nặng nề. 10. Tôi chỉ lưu lại thuần một viên âm thanh tịnh, không còn đối tượng thanh trần, căn cảnh viễn dung, dứt đối đãi năng văn sở văn, khiến chúng sanh xa lìa được tham sân si phẫn nhuế. 11. Tiêu diệt thanh trần đối tượng, tối xoay cái nghe về tánh bản minh, thân tâm cảnh giới trong sáng như lưu ly, chẳng vương chút trần ai vọng chấp, khiến chúng sanh xiển đề mê tối xa lìa, câm điếc tối tâm. 12. Viên dung các hiện tượng, tôi xoay tánh nghe trở về bất động, hài hòa thế gian mà không hủy hoại thế gian, cũng dường như lai mười phương như số vi trần. Tôi ở bên mỗi mỗi Phật làm pháp vương tự, khiến trong pháp giới những chúng sanh không còn cầu có con trai, sanh được con trai phúc đức trí tuệ. 13. Sáu căn tôi viên thông, soi sáng không hai khắp trùm thập phương thế giới, đứng trước đại viên kính ở trong Như Lai tàng, tôi vâng lãnh những pháp môn bí mật của thập phương Như Lai như vi trần, không hề thiếu sót, khiến cho trong pháp giới những chúng sanh không con cầu con gái, sanh được con gái tướng tốt đoan chính phúc đức và dịu dàng, được nhiều người kính quý. 14. Trong tam thiên đại thiên thế giới này, các pháp vương tử đông như số cát 62 sông Hằng, trí tuệ và phương tiện giáo hóa chúng sanh mỗi ngày đều khác. Vậy mà chúng sanh chấp trì một danh hiệu của tôi bằng ngang với công đức chấp trì danh hiệu số lượng pháp vương tử nói trên. Bạch Thế Tôn, sở dĩ tôi được những điều ưu việt như vậy là do tôi tu tập pháp văn huân văn tu kim cang tam muội, cho nên tôi được tánh viên thông chân thật, gọi đó là 14 đức vô ý thí, đem lại phúc lành cho tất cả chúng sanh. Trực chỉ. Nếu mọi người để tự Phật biết quay về quán chiếu cái âm văn của chính mình, thì Quán Thế Âm Bồ Tát thể nhập vào thân ta rồi vậy. Thân tâm ta lúc bấy giờ trở thành Quán Thế Âm Bồ Tát, vì chính ta là người đang quán cái âm văn màu nhiệm thanh tịnh sẵn có ở lòng mình. Kinh nói: do vô tác diệu lực văn huân văn tu kim cang tam muội, cho nên tôi và tất cả lục đạo chúng sanh trong mười phương ba đời cùng có một bí tâm như nhau, cho nên tôi và tất cả chúng sanh thành tựu được 14 thứ công đức vô ý thí. Rằng do 14 đức vô ý thí của Quán Thế Âm mà khiến cho chúng sanh xa lìa các khổ nạn. Nhưng xét thâm nghĩa tàng ẩn bên trong giáo lý, ta thấy không phải do Quán Thế Âm có 14 đức vô ý thí rồi Bồ Tát đem bố thí để thay thế để cứu khổ cứu nạn chúng sanh. Sự thật kinh đã nói: Quán Thế Âm và tất cả chúng sanh trong mười phương cùng có lòng bỉ như nhau, ý chí hướng thượng như nhau, cho nên nói rằng Quán Thế Âm có đồng nghĩa với tất cả chúng sanh cũng đã có. Quán Thế Âm tu pháp văn huân văn tu kim cang tam muội đã được tự tại giải thoát, thì chúng sanh hành theo pháp văn huân văn tu rồi cũng được giải thoát, xa lìa tất cả khổ ách là lẽ tất nhiên. Là đệ tử Phật, hãy chính chắn tư duy, đừng để thói quen ỷ lại nơi cái gọi là tha lực siêu hình ám ảnh, trông cậy Quán Thế Âm bằng những ý niệm mong chờ mòn mỏi, những ngôn từ cầu khẩn thiết tha mà thiệt mất một đời, vào biển tính số cát, đến ngân khổ đếm tiền, vô ích cho bản thân một kiếp. Đức Thế Tôn ta hy sinh cả cuộc đời vương giả đi tìm chân lý chẳng ngại gian lao, rồi 49 năm dài rầy đấy may đó thuyết giáo độ sanh, nói hẹp nói rộng, nói biệt nói viên, nói tiệm nói đốn, vẫn dũng vô vàn phương tiện, để lại cho chúng ta ba kho tàng giáo lý. Đó không phải là tha lực Phật gia bị cho chúng ta là gì? Là đệ tử Phật mà phủ nhận tha lực Phật, tha lực Bồ Tát gia bị, là bọn con cái của ma. Nhưng toàn bộ giáo lý Phật trước sau như một, không có vấn đề ân sủng ô dụ, vì ô dụ ân sủng là hành động phản bội quy luật nhân quả phát triển khách quan của hiện tượng vạn hữu trong vũ trụ. Quán Thế Âm có bốn đức nhiệm màu không thể nghĩ bàn. Bạch Thế Tôn, tôi được viên thông vô thượng cho nên có bốn đức vô tác nhiệm màu không thể nghĩ bàn. Thứ nhất, tôi xoay tánh nghe để nghe tiếng màu nhiễm của nội tâm. Tánh nghe này không chút nhiễm ô. Tôi ngăn dứt tất cả âm thanh đối tượng của nhĩ căn. Bây giờ tánh thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết của sáu căn còn là một tánh giác thanh tịnh, có thể dùng thay thế cho nhau mà không ngăn ngại. Tôi còn có thể hiện ra nhiều hình tướng và nói vô số chân ngôn bí mật. Từ một đầu, ba đầu, năm đầu, bảy đầu, chín đầu, 11 đầu, 108 đầu, 1000 đầu, 10000 đầu, cho đến 84000 đầu. Tôi có thể hiện ra hai tay, bốn tay, sáu tay, 12 tay, 14 tay, 16 tay, 18 tay, 20 tay, 24 tay, 108 tay, rồi 1000 tay, 10000 tay, cho đến 84000 tay uyển chuyển. Tôi có thể hiện ra ba mắt, bốn mắt, chín mắt, 108 mắt, rồi 1000 mắt, 10000 mắt, cho đến 84000 con mắt thanh tịnh, hoặc từ, hoặc uy, hoặc định, hoặc tuệ cứu độ chúng sinh được đại tự tại. Thứ hai, tánh nghe và suy nghĩ của tôi phát ngoài sáu trần như âm thanh luồn xuyên qua vách. Do sức nhiễm màu vô tác, tôi hiện nhiều hình tướng nói nhiều chân ngôn đem lại cho chúng sinh sức vô ý. Vì vậy cõi nước trong mười phương nhiều như vi trần đều gọi tôi là vị Bồ Tát thí vô ý. Thứ ba, sự tu tập của tôi là phát huy căn bản thanh tịnh sẵn có nên tôi được viên thông màu nhiệm. Đi đến thế giới nào, chúng sinh cũng xả thân, hy sinh trân bảo cầu được tôi thương xót. Thứ tư, tôi có được Phật tâm, chứng ngộ đến chỗ cứu cánh, cho nên có thể đem các thứ trân bảo cúng dường thập phương Như Lai. Đến như lục đạo chúng sinh trong pháp giới muốn cầu con được con, muốn cầu tam muội được tam muội, muốn cầu trường thọ được trường thọ, cho đến cầu đại niết bàn cũng được đại niết bàn. Bạch Thế Tôn, nay Phật hỏi nguyên nhân chứng đắc viên thông, xin thưa rằng tôi từ cửa ngõ nhĩ căn quán chiếu đến tột cùng viên mãn về âm văn mà được tam muội. Đối với tôi, tư duy và quán chiếu tánh nghe và tiếng của nhĩ căn là ưu việt nhất. Bạch Thế Tôn, đức Quán Âm Như Lai từ thuở xa xưa ấy đã khen tôi khéo được pháp môn viên thông ở trong đại chúng. Phật thọ ký cho tôi danh hiệu Quán Thế Âm bởi vì tánh nghe và thấy tròn sáng châu biến mười phương. Danh hiệu Quán Thế Âm cũng phổ cập trong lục đạo chúng sinh mười phương thế giới. Trực chỉ. Như chúng ta đã biết, Quán Âm hay Quán Thế Âm chỉ là nhân cách hóa một pháp môn chỉ quán mà lục đạo chúng sinh trong mười phương ai cũng sẵn có cái khả năng chỉ quán như vậy để được chứng viên thông. Người đệ tử Phật có tư duy trong yên tĩnh, có thực hành chỉ quán sẽ nghe được tiếng lương tâm màu nhiệm của mình, không cần có thanh trần đối tượng. Chừng nào hành giả nghe được âm vang đó thường xuyên liên tục ở lòng mình thì 32 ứng thân, 14 đức vô ý, 4 diệu đức nhiệm màu chỉ là sự biểu hiện vô tác, không cần gắng sức dũng công mà tự có, như ánh sáng sẵn có của mặt trời rạng rỡ buổi ban mai. Nhiều đầu tất nhiên nhiều óc, có được nhiều bộ óc, con người sẽ có khả năng tư duy nhận thức nhiều. Người không có tư duy không thể là người thông minh được. Nhận thức chân lý đòi hỏi phải nhiều tư duy hơn cả người thông minh của thế trí. Do vậy, Bồ Tát cần có nhiều đầu, nhiều bộ óc để tư duy. Mắt để mà thấy, thấy để mà nhận biết. Muốn thấy nhiều cần có mắt nhiều, là đệ tử Phật. Phàm phu cũng như thánh vị, phật chỉ tu nhân ai cũng mong giác ngộ chân lý giải thoát vô minh, cho nên cần thấy nhiều để nhận thức, biết nhiều để quán xét tư duy. một tướng lãnh ở thời đại văn minh khoa học quan sát chiến trường cần có viễn vọng kính để tầm quan sát được rộng xa, để nhận thức đánh giá lực lượng tương quan giữa quân ta và quân địch. Sự hóa hiện nhiều mắt của Bồ Tát Quán Thế Âm nhằm dạy bảo mọi người để tử Phật về sự cần thiết thấy xa và hiểu rộng. Tay để mà làm việc, mọi thành tựu cụ thể trong cuộc sống con người là do tay. Nói cách khác, tay là công cụ hữu hiệu nhất để thực hiện cụ thể hóa nguồn trí tuệ thông qua bộ óc điều khiển của con người. Trí tuệ, tài năng hay sự khéo léo không thể không biểu lộ qua sự thực hiện của tay. Bồ Tát là người đang đi trên đường tìm chân lý. Vì cần tư duy nhiều nên nói Bồ Tát đầu nhiều. Vì cần thấy biết nhiều nên nói mắt nhiều. Vì cần thực hành nhiều nên nói tay nhiều. Vì cần tri hành hợp nhất cho nên nói Bồ Tát nhiều đầu, nhiều mắt và nhiều tay. Sự thật tất nhiên không thể có một con người đầu mắt loãng khởi, tay mọc tua tủa, nhìn qua như trái lâm chôm. Nếu có một con người thật như vậy thì quả là một quái thai vô tiền khoáng hậu. Đức Thích Ca Mâu Ni là một đức Phật, Phật là đấng lưỡng túc tôn, lưỡng túc tề tôn. Chẳng lẽ Quán Thế Âm vượt ngoài hàng lưỡng túc của thập giới thánh phạm? Người đệ tử Phật hãy sử dụng lý trí mà tư duy, đừng để cho Phật đau lòng chỉ vì y kinh giải nghĩa mà hàm oan cho ba đời chư Phật. Phật bảo văn thù so sánh chọn căn ưu việt nhất. Bấy giờ Đức Thế Tôn ngồi trên tòa sư tử, ngũ thể đồng phóng ra ánh sáng báo soi sáng trên đỉnh của thập phương Như Lai, các pháp vương tự, các Bồ Tát như số vi trần. Chỉ Như Lai trong mười phương cũng phóng ánh sáng như vậy soi đến đỉnh Phật Thích Ca và các Bồ Tát, các chúng thanh văn trong đại hội. Rừng cây ao hồ đều diễn ra tiếng pháp. Ánh sáng của chư Phật giao xen như lưỡi tơ báu. Tất cả đại chúng được cái chưa từng có. Trời mưa hoa sen báo đủ màu, xanh, vàng, đỏ, trắng xen lộn lẫn nhau. Thập phương hư không thành màu thất bảo. Cõi Ta Bà bỗng nhiên không hiện, chỉ còn thấy vi trần quốc độ trong mười phương hợp thành một cõi. Tiếng ca ngâm thanh thoát tự nhiên dìu dặt nổi lên. Phật bảo Bồ Tát Văn Thù, ông hãy xét nghiệm thành quả tu chứng viên thông của 25 vị Bồ Tát và Thánh Văn vừa đã trình bày. Vẫn biết rằng lục căn, lục trần, lục thức, thất đại đều là những dữ kiện tu chứng viên thông. Những Đại Như Lai muốn cho ông A Nan nghe và nhận xét để tự chọn một pháp môn tu thích hợp. Như Lai cũng cần một pháp môn phương tiện để dạy cho chúng sinh mạt thế cõi Ta Bà. Những người đại thừa cầu vô thượng đạo, một phương pháp tu hành hiệu quả tốt, chống thành công phổ biến mọi căn cơ, sao Như Lai diệt độ. Bồ Tát Văn Thù vâng từ chỉ của Phật, cung kính chấp tay, nói bài kệ kính dâng lên Phật. Biển giác tánh lặng trong, vốn nhiễm màu trong sáng. Tánh bản minh chiếu ra như sợ, chấp tướng sợ mất tánh bản minh. Do phân biệt vọng thấy hư không, tựa hư không hình thành thế giới. Chủng tử vô tri thành cõi nước, sắc tâm minh liệu tức nhân sinh. Hư không sanh trong đại giác, như bong bóng nổi giữa đại dương. Cõi nước hữu lậu như vi trần, sanh khởi trong bầu hư không ấy. Hư không chưa ví tài nước bể, thì sẽ chi ba cõi vốn bọt bèo. Về nguồn không hai đích, phương tiện có nhiều đường. Quả chứng chẳng ngại nhau, thuận nghịch là phương tiện. Sơ tâm vào tám muội, mau chậm chẳng đồng nhau. Trực chỉ. Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà cùng chư Phật mười phương đồng phóng ra ánh sáng báu. Hiện tượng này nhằm nói lên chân lý Phật và chư Phật đã biểu đồng tình. Chân lý mà Phật Thích Ca nói cũng tức là chân lý của mười phương chư Phật nhất trí với nhau rồi. Nói Phật phóng ra ánh sáng thất bảo có nghĩa rằng trí tuệ của Phật là trí tuệ tuyệt trần vô thượng, chẳng còn thứ trí tuệ nào hơn. Tuy nhiên, Bồ Tát Thánh Văn La Hán và tất cả chúng sinh hằng tắm mình trong ánh sáng trí tuệ ấy. Trí tuệ của chúng sinh chưa chiếu sáng, ví như bóng đèn khói đóng quá nhiều. Ngày nào lau sạch khói đen thì cùng những ánh đèn rực rỡ xen lộn lẫn nhau lung linh màu sắc. Vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Chúng sinh bị giày vò, đau khổ ở trên mặt đất này, thường lạc ngã tỉnh của Niết Bàn Phật có. Cũng ở trên mặt đất này, với tâm hồn thanh tịnh thể nhập bản giác tỉnh minh thì nhìn đâu cũng là hoa, nghe đâu cũng là nhạc. Phật thì biết quá rõ căn nào ưu việt đối với chúng sinh cõi Ta Bà rồi. Nhưng Phật bảo Bồ Tát Văn Thù so sánh để rồi lửa, cốt cho hợp tinh thần, dân chủ và khách quan. Đức Phật hy sinh một cuộc đời vương giả, đấu tranh giai cấp để xóa bỏ áp bức bất công cho xã hội, mà còn độc tài phí dân chủ thì phí đi cái lý tưởng vị nhân sinh cao đẹp thuở ban đầu. Qua lời kể mở đầu của Bồ Tát Văn Thù, ta có thể nhận thấy tất cả chúng sinh vốn có tánh giác minh trong sáng nhiễm màu. Trong tánh giác minh không có tướng sở, tướng năng, không có ai là chủ thể gì là đối tượng. Hữu tình vô tình cùng một bản thể chân như nhiễm màu trong sáng ấy. Hư không sanh trong giác tánh như chiếc bong bóng nổi giữa đại dương. Hư không chỉ là một hiện tượng đối đại, có không sanh diệt. Tam hữu sanh trong hư không càng nói rõ cái vai trò ảo hóa. Thành đô Niết Bàn là đích đến phương tiện di chuyển có chậm mau. Máy bay, tàu thủy, ô tô hay đi bộ còn tùy người sử dụng. So sánh sự ưu quyết của sáu trần, năm căn, sáu thức và bảy đại. Thứ nhất, nhược điểm của sáu trần. Sắc bị vọng tưởng tác động vào thanh trần, làm mất đi cái hồn nhiên như thị khách quan của sự vật, khó mà tu chứng viền thông. Thanh âm kết hợp bởi ngữ ngôn, biểu hiện cụ thể của âm thanh là danh ngôn và cú nghĩa. Tác dụng của âm thanh còn phiến diện, khó mà tu chứng viền thông. Hương có hợp mới thành tác dụng. Nếu để ly ra, dù hương có cũng như không, hương trần không tương tục hiện hữu, khó mà tu chứng viền thông. Vị không phải đương nhiên tự có, cần phải nếm mới biết có vị. Đối với vị giác cũng không liên tục, nên khó mà tu chứng viền thông. Xúc có vật chạm mới biết, nếu không, cái biết xúc không thành. Xúc trong lúc hộp, chẳng xúc được lúc ly, khó mà tu chứng viền thông. Pháp còn gọi là nội trần, trần là đối tượng sở tri, năng sở không là một khó mà tu chứng viền thông. Thứ hai, nhược điểm của năm căn. Tánh thấy vốn rỗng rang bao quát, nhưng chỉ thấy được phía trước, chẳng thấy được phía sau. Bốn hương tám phương mất đi một nửa, khó mà tu chứng viền thông. Mũi thở ra thở vào, chẳng giữa không có thở, không dung thông, còn cách trở, khó mà tu chứng viền thông. Lưỡi không vị, tánh nếm không thành. Vị không phải lúc nào cũng sẵn có, nên khó mà tu chứng viền thông. Thân biết xúc, nhưng phải có đối tượng. Năng sở xúc không thường, liên tục thì khó mà tu chứng viền thông. Ý căn thường xen với vọng tưởng, loãng tưởng dừng thì chẳng thấy biết gì. Tưởng niệm không dễ gì dứt bỏ thì khó mà tu chứng viền thông. Thứ ba, nhược điểm của sáu thức. Cái thấy của mắt phải có căn trần, cạn xét tột cùng nó không tự thể. Không tự thể thì không có gì nhất định, nên khó mà tu chứng viền thông. Sử dụng cái nghe, nghe suốt mười phương hàng sở tâm, không dễ dàng thực hiện, nên khó mà tu chứng viền thông. Quán điểm trắng ở tỷ căn đó chỉ là quyền phương tiện, nhằm thu nhiếp để trụ tâm. Trụ mà trở thành sở trụ thì khó mà tu chứng viền thông. Thuyết pháp vận dụng âm thanh văn tự chỉ khai ngộ cho những ai Phật chủng đã trồng sâu. Danh cú văn tự không phải là vô lậu thì khó mà tu chứng viền thông. Giữ giới chỉ câu thúc cái thân, ngoài cái thân lấy gì câu thúc? Giới và thân vốn không cùng khắp thì khó mà tu chứng viền thông. Thần thông do tập nhân từ trước, không dính dáng với ý thức phân biệt pháp trần. Niệm lự không rời sự vật thì khó mà tu chứng viền thông. Thứ tư, nhược điểm của bảy đại. Đất, tánh của nó là ngăn ngại. Nếu quán cái tánh của địa đại thì không thể thông suốt. Vả lại pháp hữu vi không là tánh giác thì khó mà tu chứng viền thông. Nước cho quán mới thấy, nếu quán thủy đại cần vẫn dũng nhiều quán trí, đã là quán trí thì không phải chơn, chưa đạt đến như như phi giác quán, thì khó mà tu chứng viền thông. Lửa đem so sánh với nỗi khổ của dâm tâm, nếu quán hỏa đại để trừ lửa dâm ở nội tâm, đó chỉ là người chán cái khổ hoành hành, chưa phải là viễn ly chân thật. Đó là phương tiện không phải phát xuất bởi tâm ban đầu, cho nên khó mà tu chứng viền thông. Gió lúc động lúc yên, nếu quán cái tánh của phong đại thì đó chỉ là pháp đối đại, còn đối đại thì không là tánh giác minh vô thượng, khó mà tu chứng viền thông. Không thì rỗng suốt chẳng có gì, nếu quán cái tánh của không đại thì đồng với vô tri vô giác, vô tri vô giác trái với bồ đề thì khó mà tu chứng viền thông. Thức thì sanh diệt không thường, nếu quán cái tánh của thức đại chỉ là quán sự phân biệt diệt sanh hư vọng, khó mà tu chứng viền thông. Kiến là tánh thấy, kiến đại biểu hiển qua tưởng niệm, tất cả các hành đều vô thường, tưởng niệm vốn trong vòng sanh diệt, đếm nhân sanh diệt cầu được quả chân thường bất diệt, khó mà tu chứng viền thông. Thứ năm, sự ưu việt của nhĩ căn. Tối nay kính bạch Thế Tôn, Phật ra đời ở cõi Ta Bà, trong cõi này giáo môn thích ứng hiệu quả tốt ở nói và nghe. Muốn thành tựu được tám ma đề, phải vận dụng tánh nghe mà nhập, lìa khổ được giải thoát, hay thay Quán Thế Âm, kiếp số như các sông Hằng, vào cõi nước vi trần Phật độ. Sức tự tại không thể nghĩ lượng, vô ý bình đẳng thí chúng sinh. Quán Thế Âm là diệu âm, Quán Thế Âm tức phạm âm, Quán Thế Âm hải triều âm đó, cụ thể vững an khang, xuất thế hằng thường trú. Tôi kính bạch Như Lai, như lời Quán Âm nói, ví như ngồi chỗ tịnh, mười phương cũng đánh trống, mười hướng thảy đồng nghe, đấy là viên chân thật, cách vách nghe âm hưởng, xa gần có thể nghe, năm căn không sánh được, thông chân thật nhĩ căn, tiếng không tánh nghe không diệt, tiếng có chẳng phải mới sinh, có không không quan hệ, thường chân thật của nhĩ căn, dù cho đang say ngủ, chẳng vì ngủ không nghe. Tánh nghe ngoài suy nghĩ, thân ý chẳng so bằng, hiện tại cõi Ta Bà, thanh luận được biểu dương. Mê muội đối với tánh nghe, bị thanh trần cuốn theo dòng lưu chuyển, dùng tánh nghe trú trì Phật Pháp, hãy tự mình nghe, lấy tánh nghe, xoay cái nghe thoát khỏi thanh trần, tánh nghe ấy là tánh nghe thường trú. Một căn đã xoay về bản tánh, thì năm căn sẽ được giải thoát theo. Sắc thanh trần như bệnh lò huyễn hóa, ba cõi giường hoa đốm trong không, xoay tánh nghe là trừ hết bệnh lò, trần tưởng diệt, giác tâm hiển hiện, tột thanh tịnh trí quan thông suốt, tịch như mặt trời chiếu tạo thái dương, quay nhìn xem hiện tượng thế gian, như vật sắc chiếm bao chẳng khác, ma đăng già há không là mộng huyễn, thì còn ai quyến rũ hỡi A Nan. Như các huyễn sư khéo tạo hình người, giỏi trang điểm làm ra trai hay gái, dù các căn cơ có cử động rung rinh, do cái máy giật dây điều khiển, động cơ nghĩ tứ chi người tê liệt, trò múa men đến lúc trở thành không. Tự duy kỹ sáu căn người cũng thế, phát xuất từ một thể tánh tỉnh minh, chia ra thành sáu thứ hợp hòa, một đã tịch thì sáu căn đều thanh tịnh, trần cấu còn thì gọi là học vị, giác tột cùng thì gọi đó Như Lai. Hỡi A Nan và đại chúng hiện tiền, hãy chỉ tức nghe thanh trần điên đạo, xoay tánh nghe, nghe tự tánh của mình, nghe tự tánh là thành vô thượng giác. Xin đảnh lễ Như Lai tàn tánh, gia bị cho mặt thế chúng sinh, đủ khả năng làm chủ lấy nhĩ căn, giàu nghị lực sống với viên thông thường ba chân thật tánh. Sự chuyển biến tốt sau khi nghe và nhận thức tính ưu việt của nhĩ căn. Ông A Nan và đại chúng được sự hướng dẫn rõ ràng của Bồ Tát Văn Thù, mọi người cảm thấy khinh an sảng khoái, tâm trí sáng bừng, nhận thức rõ rằng Bồ Đề Niết Bàn Phật là gia bảo chung của tất cả chúng sinh, mọi người đều có quyền thừa hưởng. Từ lâu mình tự bỏ cha bỏ nhà đi hoang, biến mình thành những kẻ lạc loài cùng khổ, xa quê hương rời nguyên quán, đến mất gia tài cử phú vô tận của cha ông. Nay đại chúng nhận rõ rằng dù họ chưa về nhưng đã biết đường về và tin ở khả năng trở về của họ. Họ xác định rõ cái quyền thừa hưởng của họ đối với sự nghiệp vĩ đại của ông cha mình. Hàng hữu học vô học nhĩ thừa, hàng sơ phát tâm Bồ Tát đông như số các mười sông Hằng, xa lìa trần cấu được pháp thân thanh tịnh. Vô lượng chúng sinh phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trực chỉ. Chúng ta đã biết 25 vị đại đệ tử Phật đều tu chứng viên thông dựa trên cơ sở trần căn thức đại. Qua nhãn quan của bậc đại trí ở đoạn kinh này, Bồ Tát Văn Thù phân tách rõ chỗ ưu khuyết của 25 dữ kiện. Nhìn bên bản thể trần căn thức đại vốn là hiện tượng biểu hiện từ Như Lai tạng, tự tướng của chúng không có cái nào làm nên tội lỗi và cũng không có món nào là nguyên nhân của tội lỗi. Tuy nhiên, đứng bên hiện tượng mà nhìn thì mỗi mỗi khác nhau. Sự tác động qua lại của căn trần thức không đồng, công dụng biểu hiện có hơn kém thì sự phản vọng quy chân có ưu khuyết là lẽ đương nhiên vậy. Nói một cách khác, Bồ Tát Văn Thù phê phán là đứng bên phương diện tục đế để mà tỉ dạo, chọn lấy cái tối ưu. Nếu đứng bên chân đế mà nhìn thì một là tất cả là một, không còn có vấn đề hơn kém. Do đó, vấn đề ưu khuyết của trần căn thức đại vẫn là sự thật có trở ngại trên đường tu chứng viên thông. Tuy nhiên, cái có thể trở ngại, không thích hợp của người này lại là dữ kiện thuận lợi cho một căn cơ khác. Mã tiền thạch tính ai cũng biết là độc dược, nhưng cũng chính chúng là diệu dược cứu tử bệnh nhân khi sử dụng đúng người, đúng bệnh và đúng liều. Người đọc hãy ý thức rằng sự phê phán của Bồ Tát Văn Thù không phải phê phán để mà phê phán, mà phê phán nhằm để giới thiệu tính ưu việt của nhĩ căn. Ngã kim bạch Thế Tôn, Phật xuất ta bà giới, thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề, thực tùng văn trung nhập. Bốn điều cơ bản xuất trần. Thứ nhất, đoạn tâm dâm dục. Trước Phật và đại chúng, ông A Nan sửa áo chỉnh tề, chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, tối nay đã nhận thức rõ pháp môn thành Phật, không còn nghi hoặc. Tôi từng nghe Phật dạy tự mình chưa được thành Phật mà phát tâm cứu độ chúng sanh. Đó là chỗ phát tâm của các bậc Bồ Tát. Tự mình giác ngộ viên mãn rồi giáo hóa khiến cho người khác cũng được giác ngộ. Đó là sự ứng thân vị nhân thế của các Như Lai. Tôi tuy chưa giác ngộ hoàn toàn, sống tôi nguyện độ chúng sanh đời mạt pháp. Chúng sanh cách Phật ngày xa, tà sư ngụy thuyết càng nhiều. Nếu muốn cho đệ tử Phật được tám ma đề, chánh quán niệm, thì phải học thế nào để khỏi rơi vào ma sự, không thoái thoát bồ đề tâm. Phật bảo: A Nan, lời thưa hỏi của ông có lợi lạc cho chúng sanh hậu thế. A Nan, trong giáo pháp của Như Lai các ông hãy siêng năng thu nhiếp tâm mình. Người thu nhiếp làm chủ được tâm gọi là người có giới. Nhưng nơi giới mà có được định tâm, nhưng nơi định tâm mà phát sinh trí tuệ. Đó là ba môn học làm cho những người phát tâm tu hành không lọt rớt trong lục thú tam độ. Trực chỉ. Giáo lý hành quả là một quá trình liên tục không thể tách rời trong toàn bộ giáo lý Phật. Từ chương 1 mở đầu cho đến đây, ông A Nan và đại chúng tiếp thu có kết quả tốt. Toàn chúng nhất trí nói lên cảm nghĩ và nhận thức của mình đối với quả Bồ Đề Niết Bàn vô thượng. Rằng đến sớm hay muộn, chỉ còn là vấn đề tinh tấn đi nhanh hay giải đãi lang thang, bằng lòng làm người cùng tử, còn đường đi và đích đến. Đại chúng đã nói lên sự quả quyết rằng đã nắm vững lộ trình. Đó là kết quả bước đầu của Đức Phật trong sự nghiệp giáo hóa chúng sinh trên chặng đường giáo lý của thời Pháp Thủ Lăng Nghiêm. Ba môn vô lậu học, bốn điều cơ bản, Đức Phật đang dạy và sẽ dạy cho ông A Nan mở đường cho giai đoạn hành quả cuối cùng để đến thành đô Niết Bàn Phật. Giới định tuệ tương quan mật thiết với nhau, ví như bóng đèn, ngọn đèn và ánh sáng của cái đèn dầu. Nhờ bóng mà ngọn đèn đứng lên, nhờ ngọn đèn đứng yên mà tỏ ra ánh sáng. Nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ, đó là nền tảng để xây dựng lâu đài vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong quá trình tu học, lý tuy đốn ngộ, sử nải tiệm trừ. Hiểu thì có thể hiểu nhanh, nhưng hành phải có quá trình tu tập. Ở đoạn kinh này, ông A Nan cầu Phật chỉ giải phương pháp tu hành tế độ quần sanh, kiến lập đạo tràng càng xác định rõ. Hành quả không thể không có giáo lý, và giáo lý không phải để thỏa mãn cho sự hiểu biết suông. Bốn điều cơ bản xuất trần. Thứ nhất, đoạn tâm dâm dục. A Nan, người có thu nhiếp cái tâm thì tâm được thanh tịnh. Phật gọi đó là người có giới. Giới là phương tiện thù thắng ngăn dứt những hậu quả khổ đau. Gốc rễ của khổ đau, dâm dục là một trong những mầm nhân gây ra khổ quả. Ông và các chúng sinh tu tập tám ma đề là nhằm xa lánh mọi nghiệp nhân bất thiện để mong ra khỏi trần lao. Nhưng nếu các ông không đoạn tâm dâm thì trần lao không sao ra khỏi được. Dù có thiền định trí tuệ, rốt cuộc cũng đạt vào con đường của ma. Hạng ưu thành ma vương, hạng giữa thành ma dân, hạng thấp thành ma nữ. Các bọn ma kia cũng có đồ chúng và tự xưng mình thành đạo vô thượng. Sau khi tôi diệt độ, có nhiều bọn ma này sôi nổi trong thế gian ra sức ngợi khen về dâm dục, dụ dỗ người đời xa vào cảm bẫy dâm dục. Họ tự xưng là thiện tri thức, mê hoặc nhiều người xa vào hầm ái kiến, lạc bất nẻo bồ đề, dấn thân mãi vào hang sâu ái dục, đen tối khổ đau. A Nan, ông phát tâm muốn cứu thế nên dạy cho những người tu tập pháp tâm ma đề đoạn hẳn cái tâm đắm nhiễm dâm dục. Đó là lời dạy chân chính. Điều cơ bản thứ nhất của các Như Lai Thế Tôn, nương đó mà tu tập sẽ được niết bàn vô thượng. Nếu nói ngược lại, lời dạy của Như Lai là lời của bọn ma ba tuần không nên tin mà lầm lạc. Thứ hai, trừ tâm sát sanh. A Nan, sát sanh đoạn mạng người là biểu hiện của tâm hung ác. Muốn tu tập tâm ma đề, tạo nhân giải thoát giác ngộ mà không trừ bỏ tâm sát sanh thì không thể nào ra khỏi trần lao. Dù có tu tập thiền định trí tuệ mà còn tâm háo sát, rốt cuộc lạc vào thần đạo. Bậc thượng thành đại lực quỷ, bậc trung thành phi hành giả xóa, bậc hạ thành địa hành la sát. Các loài quỷ đó cũng có môn đồ đệ tử và cũng tự xưng là thành đạo vô thượng. Sau Như Lai diệt độ, có nhiều quỷ thần loại này xuất hiện sôi nổi trong thế gian. Họ rao giảng cho môn đồ rằng giết hại chúng sinh cũng được đạo bồ đề. A Nan, ông nay phát tâm tế độ chúng sanh, hãy dạy cho những người ham tu tập pháp tâm ma đề phải trừ bỏ tâm hung hăng giết hại. Đó là lời dạy chân chính, là điều cơ bản thứ hai của các Như Lai Thế Tôn. Nếu nói ngược lại, lời dạy của Như Lai là lời của ma ba tuần không nên tin mà lầm lạc. Thứ ba, dứt tâm thâu đạo. A Nan, tất cả chúng sanh trong thế gian nếu không dứt bỏ tâm trộm cướp thì dòng sanh tử còn tương tục để trả đền. Những người ham tu tập tam ma đề nhằm ra khỏi trần lao, dứt dòng sanh tử cần phải diệt hẳn tâm tham lam trộm cướp. Nếu tâm trộm cướp còn, dù có tu thiền định trí tuệ thì cũng lạc vào tà đạo. Hạng trên thì thành tinh linh, hạng giữa thành yêu mị, hạng dưới thành người tà đạo bị các loài quỷ dựa vào. Các bọn tà đạo kia cũng có môn đồ đệ tử và cũng tự xưng mình thành đạo vô thượng. Sau Như Lai diệt độ, trong hậu thế có nhiều yêu mị tà đạo ấy sôi nổi trong thế gian. Chúng gian dối tự xưng mình là thiện tri thức, là người đã được pháp thượng nhân, lừa gạt những kẻ dễ tin, đe dọa tinh thần, lôi kéo đi theo con đường tín ngưỡng sằng bậy, làm cho một số yếu lòng lung lay chánh tín đối với đạo vô thượng. Những người tin theo chúng lần lần tài sản hao mòn, gia đình tan nát vì những lời rao giảng bịp bợm không có chân lý. Chúng mượn cách phục sức của đạo Phật, hình thức dáng vẻ của sa môn, buôn bán danh nghĩa Như Lai, tạo nhiều nghiệp ác. Thứ tư, bỏ tâm vọng ngữ. A Nan, lục thú chúng sinh giả sử dứt hết được sát sanh, trộm cướp và dâm dục, nhưng nếu mắc phải đại vọng ngữ thì tu tập tâm bồ đề cũng không thành tựu. Thế nào là đại vọng ngữ? Rằng chưa đạt đạo tự khoe mình đạt đạo, chưa chứng quả tự tuyên bố rằng mình chứng quả, rằng ta đã thành A-la-hán là Bồ-Tát Phật Như Lai. Những người đáng thương ấy chỉ vì lợi dưỡng, vì sự lễ bái cúng dường của tín thí đàn Việt, họ tự hủy diệt hạt giống Phật, thành nhất xiển đề trong Phật Pháp, sẽ bị chìm đắm mãi trong biển khổ luân hồi không lưỡng được ngày ra. Như Lai dạy các hàng thánh văn duyên giác Bồ Tát trong mạt thế tương lai có thể hiện thân qua các dạng người hoặc sa môn, bạch y cư sĩ, vua, quan, đồng nam, đồng nữ, quả phụ, dâm nữ, thậm chí dạng người trộm cướp để đồng sự với chúng sanh, để khen ngợi Phật thừa, hướng dẫn những người lầm lạc trở về chánh đạo, thành tựu tám ma đề, nhưng tuyệt đối không được tự xưng là A-la-hán, Bồ-Tát Phật Như Lai. Trực chỉ. Bốn điều cơ bản xuất trần, nói cách khác là bốn trọng giới trong môn giới luật. Trong quá trình thuyết giáo độ sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giáo lý Ngài giải gồm trong hai nội dung, tri và hành. Nội dung thứ nhất nhằm đào tạo bồi dưỡng cho con người có nhiều kiến giải để nhận thức chân lý của vũ trụ thiên nhiên. Thành tựu nội dung đó không có cách nào khác hơn là cần phải có trí để tri, để mà tư duy nhận thức. Cho nên Phật vẫn dùng nhiều ngôn từ, nhiều thí dụ, nhiều phương tiện trong suốt quá trình giáo hóa độ sanh. Những tư tưởng, ngôn từ, phương tiện đã được ghi chép để lại hậu thế, người ta gọi đó là kinh tạng. Nội dung thứ hai nhằm hướng dẫn cho người chịu học theo nền giáo lý Phật phải thực hiện những điều đã học hỏi, đã nhận thức về chân lý, cần cải tạo đời sống cho sáng sủa hơn, an lành hơn, hạnh phúc hơn, và đỉnh cao của cuộc sống là giác ngộ và giải thoát. Để hiện thực hóa lý tưởng đó, Đức Phật dạy cho các đệ tử về môn giới luật, thực hiện giới luật tức là pháp hành, hành theo quy tắc, hành trong khuôn khổ, hành trong giới luật không cho sai phạm những điều Phật đã chế ra, để làm cái hàng rào ngăn cách những hố sâu tội lỗi. Những điều ngăn cấm đó được ghi chép để lại, hậu thế gọi đó là luật tàng. Bốn điều cơ bản xuất trần phát xuất từ nội dung thứ hai, nó thuộc về giới học, là một trong tam vô lậu học. Giới có giới trọng, giới khinh, nói cách khác là có tánh giới và giả giới. Bốn điều cơ bản này thuộc về tánh giới. Tánh giới là giới trọng. Tánh giới có Phật ra đời hay không có Phật ra đời, Phật chế ra hay không đề cập đến. Nếu một người nào trong xã hội phạm phải những điều đó thì luật pháp của xã hội cũng kết tội và trừng trị. Phật chế giới dâm là ngăn cấm người xuất gia làm việc dâm dục. Dâm dục và thực dục là hai thứ đam mê làm cho con người đam mê hơn tất cả. Theo Phật học, vì đam mê dâm dục và thực dục cho nên gọi người đó là người ở trong cõi dục. Cõi dục mà chưa ra khỏi thì làm sao hy vọng giải thoát giác ngộ của quả vô thượng bồ đề. Cho nên điều cơ bản thứ nhất, Phật dạy đoạn dâm dục và đoạn cả tâm móng khởi đam mê dâm dục. Có vậy mới có tâm hồn thanh tịnh tu chỉ quán để thành tựu tám ma đề. Sát sanh đoạn mạng là hành động biểu hiện của con người tham sân cực độ. Phật dạy tu tập tám ma đề mong ra khỏi trần lao phải trừ bỏ tâm tham sát sanh đoạn mạng. Đó là chân lý tất nhiên. Trộm cướp là hành động của con người mạt hạng vô lương trong xã hội. Tu cốt để tiến lên thánh quả, đến giải thoát giác ngộ, đến vô thượng bồ đề niết bàn, mà còn trộm cướp hay còn tâm trộm cướp thì quả là điều phi lý. Ai cũng biết vì nhân quả tương phản rõ ràng như trắng với đen vậy. Vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu gọi chung là vọng ngữ. Người thế gian phạm phải vọng ngữ, luật pháp xã hội quy thành hành động bội tính rồi. Bội tính là một cái tội, luật pháp xã hội không dung tha. Người đệ tử Phật phạm phải thì còn gì để gọi là tu với hành được nữa. Đến như đại vọng ngữ lại còn tệ hại hơn nhiều. Ngoài cái tội vọng ngôn bội tính của xã hội, đại vọng ngữ còn mắc thêm cái tội lạm xưng danh nghĩa Bồ Tát Phật để dối bịp chúng sanh, bán buôn Bồ Tát Phật để làm nghề sanh nhai bất chính. Nói rút lại, dâm sát đạo vọng là tánh giới, là trọng giới cơ bản trong môn giới luật. Đó là pháp hành, là cụ thể hóa về những nhận thức của tri. Tri hành hợp nhất được biểu hiện qua giáo lý vị tằng hữu thuyết về thiên thủ thiên nhãn của Quán Thế Âm Bồ Tát ở đoạn kinh trước. Chương thứ 7. Thứ nhất, Phật khai thị về hiểu năng của mật giáo. Phật dạy: A Nan, người muốn thể nhập Tam Ma Đề tu học pháp môn nhiễm màu cầu đạo Bồ Tát, trước hết cần giữ luật nghi trong như giá, sạch như gương để chặn đứng những hành động bất thiện của thân khẩu ý tam nghiệp. Và cũng từ đó lục căn tự tại đối với lục trần, các ma sự không có cơ hội lung lạc hoành hành. Nếu người nặng nhiều bất thiện nghiệp, tập khí khó trừ thì nên nhất tâm trì tụng thần chú Vô Thượng Phật Đảnh Quang Minh Ma Ha Tát Đa Bát Đát Ra. Đó là tâm chú vô kiến đảnh tướng của Như Lai, là vì vô vi tâm Phật từ nơi đảnh Phật hiện ra đức hoa Như Lai ngồi trên hoa sen báo mà nói: A Nan, ông cùng nàng Ma Đăng Già do nhân duyên nhiều kiếp trước, tập khí ái ân lâu đời còn vương vấn. Xong một phen Như Lai tuyên dương thần chú thì nàng Ma Đăng Già dứt bỏ ái tâm thành A-la-hán quả. Vốn là một dâm nữ, căn lành kém ít, thế mà sức thần chú còn giúp cho cô ta chứng quả vô học. Còn bọn ông là hàng thanh văn trong Lăng Nghiêm Hải Hội, có chí cầu tối thượng thừa thì quyết định sẽ thành Phật quả. Ví như bụi bặm gặp gió cuốn, những gì vẫn đục sẽ tan biến hết, nào có khó khăn gì. A Nan, đời sau nếu có người muốn kiến lập đạo tràng chuyên trì thủ Lăng Nghiêm tâm chú, phải cần lấy cho được cái phân của con đại lực Bạch Ngưu ở Tuyết Sơn, đem về hòa trộn với các thứ hương chiên đàn, trầm thủy mà tráng lên mặt đất để làm nền. Vì con đại lục Bạch Ngưu này chỉ ăn toàn cỏ thơm non, trong sạch ở Tuyết Sơn, và nó chỉ uống nước trên núi cho nên sạch mịn mà không nhơ nhớp như những con trâu bình thường khác. Nếu không tìm được phân đại lực Bạch Ngưu ở núi tuyết, có thể tạm lấy đất ở Bình Nguyên, nhưng phải đào bỏ lớp đất mặt xuống sâu 5 mét, chọn lấy đất vàng thật sạch đem về hòa trộn với 10 thứ bột hương, chiên đàn, trầm thủy, tô hộp, huân lục, quốc kim, bạch giao, thanh mộc, đinh lăng, cam tùng và kê thiệt tô trên mặt đất làm nền. Kiến thiết đạo tràng theo hình bát giác, rộng 6 mét lọt lòng. 8 phía vách bên trong mỗi vách treo một tấm gương lớn đối diện và phản chiếu lẫn nhau. Trên nóc đàn cũng treo 8 tấm gương chiếu xuống. Trung tâm đàn xây một trụ cột bát giác cao khoảng 1 thước 65, đường kính chừng 1 thước 50. Mỗi cảnh cũng treo mỗi tấm gương phản chiếu với 8 tấm gương lớn 8 phía bên ngoài. Trên đầu trụ cột thiết kế một tòa sen to làm bằng vàng, đồng, bạc hoặc gỗ sơn thết như hoa sen thật. Giữa đài sen để một cái bát đựng nước mù sương tháng 8 và tùy ý cắm các loại hoa hiện có. Chung quanh trang trí 8 tấm gương tròn, trước mỗi tấm gương có 2 lư hương, cộng có 16 lư hương cả thể. Các lư hương để đốt trầm thủy chiên đàn để cúng dường Phật và Bồ Tát, nhưng đốt mà không cho thấy lửa. Trong đàn tôn trí hình tượng chư Phật và chư Bồ Tát lồng bóng trong các tấm gương trên dưới 8 hướng, 4 phương làm cho hình ảnh chư Phật Bồ Tát ảnh hiển trùng trùng nhiều lớp. Hành giả ở trong đàn thân tâm thanh tịnh, chí thành lễ bái danh hiệu Phật, Bồ Tát trong 10 phương, ngày đêm 6 thời đi tinh hành trì thủ Lăng Nghiêm tâm chú 108 biến mỗi thời. nhiếp tâm tinh tấn hành trì từ 1 thất, 2 thất, 7 thất cho đến 7 thất hoặc 100 ngày. Những người căn tánh nhanh nhẹn có thể ngay nơi đạo tràng được quả Tu Đà Hoàn và tự biết mình sẽ thành Phật. Trực chỉ kiến lập đạo tràng, điều đó đủ nói lên rằng pháp môn đó chỉ là một pháp môn phương tiện. Hình thức đạo tràng được kiến tạo theo như một cái đàn bát giác, rồi thiết kế đài sen, rồi tôn trí tưởng chư Phật chư Bồ Tát, chưng hoa đẹp, đốt hương thơm, cúng bánh ngon mật ngọt, nào những tấm gương lòng bóng làm cho Phật và Bồ Tát xuất hiện trùng trùng, tất cả đều là thứ đạo tràng phương tiện. Đạo tràng để nhất nghĩa, ta hãy nghe Bồ Tát Di Ma Cật nói: trực tâm là đạo tràng, không có các điều hư dối. Phát hạnh là đạo tàng, làm tất cả điều thiện. Thâm tâm là đạo tràng, chân thành trên con đường đạo. Bồ đề tâm là đạo tràng, nhận thức chân lý không sai lầm. Bố thí là đạo tràng, xứng tánh mà làm, không mong cầu phước báo. Trì giới là đạo tràng, nguyện lành được đầy đủ. Nhẫn nhục là đạo tràng, đối với chúng sinh tâm không chướng ngại. Tinh tấn là đạo tràng, không biến trễ trên con đường Bồ đề. Thiền định là đạo tràng, tâm nhu nhuyễn và an ổn. Trí tuệ là đạo tràng, nhận thức rõ thực tướng của các pháp. Từ là đạo tràng, đồng xử với chúng sanh. Bi là đạo tràng, nhẫn chịu các sự khó nhọc vì chúng sanh. Hỷ là đạo tràng, ưa thích và vui mừng được sống trong chánh pháp. Xả là đạo tràng, dứt sạch hết tâm thương ghét. Thần thông là đạo tràng, thành tựu pháp lục thông. Giải thoát là đạo tràng, chống trái với những tập quán vô minh, đánh đổ hủ tục lạc hậu. Phương tiện là đạo tràng, hãy giáo hóa chúng sanh. Tứ nhiếp là đạo tràng, không bỏ một chúng sanh nào. Đa văn là đạo tràng, nghe chánh pháp, hành chánh pháp và truyền bá chánh pháp. Như vậy đó thiện nam tử, Bồ Tát Di Ma Cật nói với đồng tử Quảng Nghiêm: nếu Bồ Tát theo đúng các pháp ba la mật giáo hóa chúng sanh thì nhất cử nhất động phải biết đều là từ nơi đạo tràng mà ra, ở nơi chỗ Phật mà đến vậy. Trong đạo Phật, các thiện gia kim cổ thường ví cái tâm giác ngộ của con người như con trâu trắng lớn, còn tâm mê muội chưa tí nào giác ngộ ví như con trâu đen. Người tu hành thường xuyên canh giữ cái tâm tạp vọng loạn tưởng như canh giữ con trâu đen chưa thuần nết. Ngày con trâu trở thành toàn trắng, đó là nói lên cái kết quả của quá trình cải tạo chuyển hóa cái tâm đến hồi nhu nhuyễn thuần thiện. Hành giả hãy lấy cái tâm thuần thiện nhu nhuyễn đó làm nền tảng mà kiến lập đạo tràng. Hãy luôn luôn soi xét về thân, về khẩu, về ý của mình qua những tấm gương lòng trong sáng, qua lớp lớp chiếu soi, và chợt thấy rằng hình ảnh của chư Phật, chư Bồ Tát và hình ảnh của chính mình giao hiệp với nhau trùng trùng trong một bầu pháp giới nhất chân không ranh giới. Cho nên đừng cầu khẩn thương tình, đừng quỳ lũy vang sinh với Phật, với Bồ Tát ở một thế giới xa xăm nào là luống công vô ích. Trầm thủy chiên đàn, cam tùng, kê thiệt, linh lăng vân vân, dù có thơm tho đến cỡ nào, Như Lai há chẳng biết đó là Phật hữu vi, như mộng huyễn bào ảnh hay sao? Chỉ có giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến mới là thứ hương cúng dường Phật và Bồ Tát có chân giá trị. Bánh ngon hoa đẹp chưng dọn linh cúng Phật cũng chỉ là cách nói phổ vị thế giới tất đàn. Nếu ai có làm theo thì cũng biểu hiện được một tấm lòng tôn kính. Con số 108 là con số tiêu biểu phiền não nghiệp của chúng sanh mê vốn có. Lục trần sắc thanh hương vị xúc pháp khả dĩ tạo thành 3 bậc nhiễm ô. Bậc 1, nó làm cho con người đam mê đến độ không còn lý trí. Bậc 2, nó đáp ứng cho con người sự đắc ý vui lòng. Bậc 3, những thứ làm cho con người sanh ghét chê cần khử trừ triệt hạ. Vì vậy, khi 6 căn tác động vào 6 trần có khả năng sanh ra 36 món nhiễm ô. 36 món nhiễm ô này xuất hiện trong 3 thời đã, đang và sẽ. Đó là hệ quả của con số 108 được đặt ra. Ngày đêm 6 thời, mỗi thời trì tụng 108 biến, nhằm nhắc nhở với mọi người lòng hãy dặn lòng rằng trì chú cốt yếu để hóa giải những phiền não chướng có thể xảy đến thông qua sáu căn, sáu trần và sáu thức của chính ta đó. Vì thế không nhất thiết khư khư với con số 108 biến rồi thôi, mà trì càng nhiều càng liên tục, càng chiếm lĩnh thì giờ rảnh rỗi của tạp tưởng mông lung, càng tỏ rõ sức tinh tấn kiên trì, thì hiệu lực tam mật tương ưng càng nhanh chóng. Đó là sự thành công có hiệu quả, là đỉnh cao của pháp môn mật giáo, được đánh giá trên tam mật tương ưng vậy. Thứ hai, Phật tuyên nói thủ lăng nghiêm âm chú. Bấy giờ Đức Thế Tôn từ nơi dục kế phóng ra hào quang bách bảo. Hào quang này hiện ra hoa sen báo ngàn cánh. Có Đức Hóa Thân Như Lai ngồi trên hoa sen. Trên đỉnh đầu Như Lai phóng ra 10 đạo hào quang bách bảo. Trong mỗi mỗi hào quang đều hiện ra những vị thần kim cang mật tích, số lượng bằng 10 số cát sông Hằng. Ông cầm chày vĩ vác núi đầy khắp cõi hư không. Đại chúng ngước xem vừa kính yêu vừa lo sợ, cầu Phật thương xót chở che và đồng nhất tâm lắng nghe Đức Phóng Quang Như Lai nơi vô kiến đảnh tướng của Phật tuyên nói thần chú. Nam mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Gia A La Ha Đế Tam Miểu Tam Bồ Đà Tỏa. Tát Đát Tha Phật Đà Cu Chi Sắc Ni Sam. Nam mô Tát Bà Bột Đà Bột Địa Tát Đa Bệ Tề. Nam mô Tát Đa Nẫm Tam Miểu Tam Bồ Đà Câu Chi Nẫm. Ta Sa Ra Bà Ca Tăng Già Nẫm. Nam mô Lô Kê A La Hán Đa Nẫm. Nam mô Tô Lô Đa Ba Na Nẫm. Nam mô Ta Yết Rỉ Đà Già Di Nẫm. Nam mô Lô Kê Tam Miểu Già Đa Nẫm. Tam Miểu Già Ba Ra Để Ba Gia Na Nẫm. Nam mô Đề Bà Lý Sắc Noạn. Nam mô Tất Đà Gia Tỳ Địa Gia Đà Ra Ly Sắc Noạn. Sa Ba Nô Yết Ra Ha Ta Ha Ta Ra Ma Tha Nẫm. Nam mô Bạc Ra Ha Ma Nê. Nam mô Nhân Đà Ra Đa. Nam mô Bà Già Bà Đế Lô Đà Ra Gia Ô Ma Hát Đế Ta He Giả Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Na Ra Giả Noa Gia Bàn Giá Ma Ha Tam Mộ Đà Ra. Nam mô Tức Yêu Rỉ Đa Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Ma Ha Ca Ra Gia Để Rỉ Bác Lạc Na Già Ra Tỳ Đà Bá Noa Ca Ra Gia A Địa Mục Đế Thí Ma Sa Na Nê Bà Tất Nê Ma Ha Đắc Rỉ Già Noa. Nam mô Tức Yết Rỉ Gia Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Đa Tha Già Đa Câu Ra Gia. Nam mô Bắt Đầu Mã Câu Ra Gia. Nam mô Bạc Xà Ra Câu Ra Gia. Nam mô Ni Câu Ra Gia. Nam mô Già Xà Câu Ra Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Đế Rị Trà Du Ra Tây Na Bà Ra Ha Ra Noa Ra Xà Gia Đắc Triệt Tha Án Án Na Lệ Tỳ Xá Đề Bể Ra Bạc Xà Ra Đà Rị Bàn Đà Bàn Đà Nể Bạc xà ra bán ni phấn Hổ hồng đổ rô úng phấn Ta bà ha. A Nan, Đức Phật dạy tiếp, đó là những câu tâm chú bí mật nhiễm màu Tát Đát Đa Bát Đát Ra của hóa thân từ hào quang trên đỉnh của Như Lai. Tâm chú đó sản sinh tất cả chư Phật trong mười phương. Mười phương Như Lai nhân tâm chú này mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mười phương Như Lai nắm tâm chú này mà nghiêm trị các ma quân, chế ngự bọn ngoại đạo. Mười phương Như Lai cởi tâm chú này mà ngồi được tòa sen báu, có mặt trong các cõi nhiều như số vi trần. Mười phương Như Lai ngậm tâm chú này mà chuyển bánh xe pháp các cõi nước trong mười phương. Mười phương Như Lai giữ tâm chú này mà trong lúc tu nhân được chư Phật thọ ký. Mười phương Như Lai nương tâm chú này mà hóa giải tất cả khổ trong bát nạn tam đồ. Mười phương Như Lai theo tâm chú này mà phụng sự thiện tri thức trong mười phương, cúng dường như ý, được suy tôn là bậc pháp vương. Mười phương Như Lai hành tâm chú này mà thu phục được nhân tâm, khiến cho hàng tiểu thừa nghe tạng bí mật không sanh tâm kinh sợ. mười phương Như Lai tụng tâm chú này mà được thành bậc vô thượng Bồ Đề và vô thượng Niết Bàn. Mười phương Như Lai truyền tâm chú này mà sau khi diệt độ, phó chúc Phật pháp cửu trụ và truyền trì giữ luật được thanh tịnh. A Nan, sự lợi ích của Thủ Lăng Nghiêm tâm chú, nếu Như Lai nói từ sáng đến tối liên tục không ngừng và ngôn từ không trùng điệp, nói mãi nói hoài, trải qua số kiếp như các sông Hằng cũng không sao hết được. Vì vậy chú này được gọi là Như Lai Đảnh. Trực chỉ hào quang được tượng trưng cho trí tuệ, cho nên đã là Phật thì Phật nào cũng có hào quang, và kinh điển rải rác đề cập việc Phật sử dụng hào quang. Vì không có hào quang đồng nghĩa với không có trí tuệ, mà không có trí tuệ đồng nghĩa với chưa được Bồ Đề thì không là Phật được. Lúc ông A Nan sắp sa ngã trước sức cám dỗ của Ma Đăng già nữ là lúc vô minh phát triển thế lực hoành hành nhằm xoay thủng màn đen vô minh. Đức Phật hiện hào quang để nói thần chú. Sự kiện đó có ý ngầm bảo cho đại chúng biết, gặp lúc như vậy cần sử dụng đến trí tuệ. Hãy đem trí tuệ mà công phá vô minh, hãy phóng hào quang để xé tan màn u tối. Thật tánh của vô minh vốn là Phật tánh, cho nên vô minh chỉ là một huyễn pháp. Vì vậy cho nên Như Lai chỉ cần hiện ra vị huyễn Phật nói huyễn chú là đã diệt được vô minh như huyễn của ông A Nan rồi. Thần Kim Cang Mật Tích đông như số cát của mười sông Hằng bảo hộ thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Đó là vận dụng văn tự ngôn ngữ để làm chỗ nương tựa tâm hồn, để an lòng những ai muốn phát tâm tu hành đi theo con đường mật giáo. Chứ sự thật, một chân lý hiển nhiên, người trì chú tu tập Thủ Lăng Nghiêm định thì sẽ tự tại an nhiên bất động tựa hồ như có vô số kim cang thần bảo hộ đầy khắp hư không. Vì các tai họa không có lý do bộc khởi, mỗi đau khổ không còn dữ kiện phát sinh. Các bậc tiền bối những ngài Đơn Hà, ngài Trường Thủy vân vân cho rằng Thủ Lăng Nghiêm chú chỉ có 8 câu, kể từ câu 420 về sau. A Na Lệ Tỳ Xá Đệ Bể Ra Bạc Xà Ra Đà Rị Bàn Đà Bàn Đà Nể Bạc Xà Ra Bán Ni Phấn Hổ Hồng Rổ Rô Hung Phấn Ta Bà Hang. Còn lại 419 câu về trước được xem là mật ngữ của chư Phật. Mỗi chữ mỗi câu hàm nhiều ý nghĩa, cho nên xưa nay vẫn để nguyên, các dịch giả không một người nào dịch. Có lẽ đó cũng là cách áp dụng nguyên tắc ngũ chủng bất phiên của ngài Huyền Trang đề xuất. Thứ nhất, trang trọng bất phiên. Thứ hai, đa hàm bất phiên. Thứ ba, bí mật bất phiên. Thứ tư, thuận cổ bất phiên. Thứ năm, thử phương vô bất phiên. Vì Thủ Lăng Nghiêm chú điều quan trọng là còn phải sống trong môi trường Thủ Lăng Nghiêm định thì hiệu quả giải thoát giác ngộ mới phát huy cao. Nếu xa rời Thủ Lăng Nghiêm định, chỉ chuyên trì tụng bằng âm thanh văn tự, thêm vào đó vọng tâm tham muốn linh thiên hiểu nghiệm, thì có thể phản tác dụng gây điều nguy hại không lường trước được. Hành giả nên lưu ý quan tâm. Sự thành tựu hiệu quả lớn lao của Thủ Lăng Nghiêm chú các đức Như Lai không phải chỉ có tụng. Nói cách khác là đối với Thủ Lăng Nghiêm, ngoài cách tụng, các đức Như Lai còn nhân, nắm, cởi, ngậm, giữ, nương, theo, hành, truyền trong mọi cơ hội, mọi môi trường qua cuộc sống của mình. Do vậy mà Phật nói các đức Như Lai được vô thượng Bồ Đề và Đại Niết Bàn, du hí thần thông tự tại ở khắp mười phương. Thứ ba, sự lợi ích của Thủ Lăng Nghiêm chú với mọi giai tầng xã hội. Phật dạy: A Nan, nay tôi vì ông mà tiếng nói thần chú Thủ Lăng Nghiêm, và cũng nhằm giúp cho thế nhân ở đời sau có thể tu học được nhiều lợi ích. A Nan, chú Thủ Lăng Nghiêm nếu ai chuyên tâm trì tụng đúng như pháp mà tu hành thì kết quả thành tựu Thủ Lăng Nghiêm tam muội. Bấy giờ vào lửa, lửa không đốt cháy; vào nước, nước không nhẫn chìm được; các thứ độc hại không hại được; quỷ thần, tỉnh mỹ, ác ma không khuấy phá được. những người thiện nam thiện nữ hoặc biên chép, hoặc đọc tụng, hoặc truyền bá thủ năng nghiêm chú sẽ được phước đức vô biên. Hiện kiếp không xa đọa vào cảnh nghèo nàn hạ tiện, những người đó dù không có cơ hội làm phước, nhưng mười phương Như Lai có bao nhiêu phước đều cho họ hết, và người đó được cùng chư Phật ở chung. Nếu là người nữ muốn cầu có con trai sẽ sanh con trai phước đức trí tuệ, muốn cầu con gái thì được con gái tướng hảo đoan chánh mọi người kính quý. Cho nên người cầu trường thọ, cầu phước báo, cầu sắc lực mạnh khỏe, cầu được bình an đều được toại nguyện. Ở một quốc độ chẳng may có nhiều khổ nạn, dịch tễ, mất mùa, giặc giả, đau binh, hạn hán, thủy tai, và vua quan cùng dân chúng trong nước một lòng tinh kính, biên chép, trì tụng, lễ bái, tôn trọng, đeo mang, truyền bá tu hành, thì tiên long bát bộ các thiện thần hoan hỷ, khiến mọi khổ nạn vượt qua, mưa thuận gió hòa, chốn chốn thái bình, người người no ấm. Trực chỉ nhằm khuyến khích cho mọi căn cơ, cho nhiều hạng người trong xã hội phát tâm tu học theo kinh Thủ Lăng Nghiêm mà Đức Phật vận dụng lối thuyết pháp thế giới tất đàn. Cho nên đọc đoạn kinh văn trên, nghe qua ai cũng thấy pháp môn tu tập này có đáp ứng nguyện vọng của mình đang mong muốn. Và sự thật, nếu ai đó nghe qua rồi vì cái lợi trước mắt dựa trên ngôn ngữ văn tự ấy mà tu thì vẫn có được lợi, nhưng cái lợi đó hẳn không phải là cái lợi cứu cánh lâu dài. Nếu chỉ sao chép tôn thờ, ấn tống truyền bá, đọc tụng và đéo mang mà cầu gì được nấy, diệt họa trừ tai cho cá nhân, cho xã hội một cách dễ dàng, thì thử hỏi 84.000 pháp môn khác, Đức Phật bỏ cả cuộc đời khổ công giải bảo để làm gì? Nền giáo lý nhân quả trong nếp sống tu hành của người đệ tử Phật không còn giá trị nữa hay sao? Người học Phật lãm ngũ thời bát giáo để làm kỹ cương kinh luật luận, chiếu thức đại tứ khoa biết thế nào là khai hợp văn tư tu, sẽ có được cái lợi trong sự nhận thức kinh điển như giáo lý của đoạn kinh này.